Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chỉnh hợp Huyền Âm Tông. Được rồi, như lời ngươi nói, Huyền Âm Tông mảnh đất này, ta xác thực dự định thủ hạ. Ở đây sở hữu Huyền Âm Tông đệ tử, chỉ muốn các ngươi tự mình thoát ly Huyền Âm Tông, ta liền không truy cứu nữa các ngươi phiền phức. Nhưng các ngươi trung gian nếu là có Huyền Âm Tông dòng chính, hoặc là trưởng lão đồng lứa, tốt nhất ngoan ngoãn chủ động đứng ra đến. Như vậy hay là ta còn có thể miễn trừ các ngươi vừa chết. Mặt khác, nếu như các ngươi trung gian có người báo cáo người khác có công, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi tiếp tục lưu lại. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không là nguyên lai Huyền Âm Tông. Tiêu Nhiên thanh âm theo chân nguyên cổ động, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Sở hữu nghe được Tiêu Nhiên nói người, từng cái sắc mặt đột biến. Bọn họ cũng biết rõ, Huyền Âm Tông xem như là triệt để xong. Dù cho liền một tia một lần nữa quật khởi độ khả thi, đều không có. Tiêu Nhiên bên này tiếng nói vừa hạ xuống, trước kia vẫn không có động tĩnh gì quảng trường cho cặn bên trong, lại truyền tới liên tiếp tiếng, liên tiếp bảy, tám đạo bóng đen từ cặn bã trong đất chui ra. Bất quá những người này một cái nhìn qua cũng khá là chật vật. Không thể so Tịch Lân giả hòa thượng trốn ở biên giới hầu như không có chịu ảnh hưởng. Lần này lao ra tới đây những người này, hầu như người người mang thương. Thậm chí còn có hai người cánh tay cũng đoạn một con. Cả người khí tức càng là thượng hạ chập trùng bất định. Nghiêm trọng nhất một người thậm chí trên thân khí tức đã giảm xuống đến bát giai cửu trọng thiên. Hiển nhiên là bị đánh rơi cảnh giới. Các ngươi đều là khách khanh trưởng lão. Tiêu Nhiên ánh mắt một từ lúc những người kia trên thân đảo qua, chui ra tổng cộng 9 người. Lúc này trong đó 8 người trong nháy mắt không ngừng xua tay đạo. Đúng, đúng, khác lo lắng động thủ. Tịch huynh có thể lấy làm chứng cho chúng ta. Từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không có đối với ngươi động thủ một lần a. Vậy còn ngươi? Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở một vị duy nhất sắc mặt trắng bệch thanh niên trên thân. Ta không phải khách khanh trưởng lão, xem như là Huyền Âm trong tông bộ trưởng lão, đứng hàng thứ 12. Bất quá ta là ngoại tính người, cũng không phải là Hàn gia dòng chính. Thanh niên kia môi có chút phát khô, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên nói. Hắn giao cho ngươi, trước tiên khống chế lại, bên kia cái kia cũng xem trọng. Tiêu Nhiên nhìn giả hòa thượng Tịch Lân nhàn nhạt nói, Tiêu Nhiên còn hướng cách đó không xa vẫn cứ quỳ trên mặt đất Hàn Nguyên chỉ qua. Lần này, nhất thời sợ đến Hàn Nguyên run run một cái. Nhưng ít ra, hắn hiện ở vẫn là miễn cưỡng giữ được tính mạng. Cái này so với quan hệ cũng muốn giỏi hơn. Còn lại, chỉ có thể sau này lại từ từ mưu đồ. Hiện ở các ngươi những người này sao vậy lựa chọn? Ta có thể cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Số 1, cởi Huyền Âm Tông y phục, trực tiếp rời đi nơi đây. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thứ 2, cởi Huyền Âm Tông y phục, biểu hiện tốt, ta có thể tiếp nhận các ngươi tiếp tục lưu ở chỗ này. Bất quá cần với các ngươi thanh minh một điểm, ở lại chỗ này, các ngươi vẫn cứ có thể hưởng thụ những người khác ngang nhau đãi ngộ. Nhưng ta không phải là thành lập thiên cấp thế lực. Ta thành lập là địa cấp nhất phẩm thế lực. Nếu như các ngươi có những ý nghĩ khác, ta sẽ không miễn cưỡng. Những người không liên quan lập tức lùi tới quảng trường ở ngoài. Bằng không đừng trách ta vô tình. Nói đến cuối cùng, Tiêu Nhiên trên thân khí thế bỗng nhiên bùng nổ ra đến. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình giống như thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con. Chút nào sinh không nổi sức chống cự. Tiêu Nhiên. Một bên Tịch Lân tại xử lý xong Hàn Nguyên hai người sau, lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Giữa hai lông mày tựa hồ có hơi nghi mê hoặc, bất quá vẫn là hạ thấp giọng đạo. Lấy thực lực ngươi, coi như thành lập một nhà thiên cấp lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm thế lực cũng không hề quá đáng. Tại sao muốn tuyển chọn giáng cấp vì là địa cấp thế lực? Thiên cấp cùng địa cấp thế lực trong, lúc đó địa vị khác biệt vô cùng lớn lao. Quả thực không thể giống nhau. Hắn thực ở không nghĩ ra. Tiêu Nhiên làm gì cố gắng? Tại sao không trực tiếp tổ kiến một cái thiên cấp thế lực? Nếu là lấy Tiêu Nhiên thực lực, lại bắt chuyện mấy người lại đây tổ kiến một cái, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá hắn nhưng không biết, Tiêu Nhiên muốn nâng đỡ, nhưng là một cái liền hoàng cấp thế lực cũng không tính Tiêu gia. Một cái không hơn trăm còn nhỏ gia tộc thôi. Vốn là Tiêu Nhiên còn dự định tổ kiến thành một cái huyền cấp thế lực đây. Bất quá hiện ở trước mặt có một cái sẵn có thiên cấp thế lực. Thêm vào Tịch Lân nhắc nhở, trong nháy mắt để Tiêu Nhiên hạ quyết định một quyết tâm. Đại không chính mình dùng nhiều phí một ít thời gian bồi dưỡng một hồi Tiêu gia chính là. Sau này ngươi biết rõ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt ở mặt khác mấy vị ban đầu huyền âm tông khách khanh trưởng lão trên thân quét mắt một vòng. Nhàn nhạt đạo, nếu như các ngươi bên trong có muốn rời khỏi, hiện ở là có thể rời đi. Ta sẽ không làm khó các ngươi. Lời ấy thật chứ, có người ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời. Lấy bọn họ tu vi, chỉ cần có thể chạy khỏi nơi này. Trời cao mặc chim bay, nơi nào không thể đi đến. Coi như là một lần nữa tìm một cái thiên cấp thế lực gia nhập cũng tốt a. Dù sao Tiêu Nhiên nói muốn tổ kiến, chỉ là một nhà địa cấp thế lực, loại này tiểu thế lực, bây giờ căn bản vào không pháp nhãn bọn họ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên thực sự gật đầu, bọn họ trong ánh mắt vẫn là tràn ngập do dự cùng với cảnh giác. Không có bất kỳ người nào dám chủ động rời đi nơi này. Dù sao, vừa nãy bọn họ nhưng là tận mắt thấy Tiêu Nhiên đại khai sát giới. Dùng giết người không chớp mắt để hình dung Tiêu Nhiên cũng không quá đáng. Mắt thấy mấy người không có động tĩnh, Tiêu Nhiên cũng không thèm quan tâm bọn họ. Một lần nữa đưa mắt rơi ở quảng trường bốn phía. Ở xung quanh, trừ lúc trước bị năng lượng pháo giết chết gần một vạn người. Được bao quanh quan nhưng còn có mấy vạn người a. Bất quá Tiêu Nhiên cũng rõ ràng. To lớn một cái thiên cấp thế lực, người thủ hạ tay không chỉ có những chuyện này, đại bộ phận đoán chừng là mắt thấy không có hy vọng, đã trực tiếp chạy trốn, còn lại những này không có chạy trốn, cũng ở xem chừng mà thôi. Các ngươi còn chưa lựa chọn sao? Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại, trong ánh mắt lộ ra nuốt sống người ta ánh sáng lạnh lẽo tới. Bốn phía, mấy vạn vây xem người nhất thời cùng nhau sắc mặt thay đổi. Trong bọn họ phần lớn người cũng tận mắt nhìn lúc trước chiến đấu. Tông chủ là như thế nào chết? Huyền không thuyền trên những người trưởng lão lại là làm sao chết? Bọn họ không ngốc, sở hữu lưu đến hiện ở. Chính là vì xem chừng, bất kể là Tiêu Nhiên thắng, vẫn là huyền âm tông doanh, cũng không có khả năng lắm đối với bọn họ động thủ. Dù sao bọn họ nhân thủ thật sự là quá nhiều điểm. Bất luận phương nào thắng, luôn không khả năng đem những này không quá quan trọng người giết sạch chứ. Đến thời điểm không cần nói khả năng không thể. Coi như thật giết, e sợ người kia cũng đừng muốn sống sót. Bởi vì như vậy sự tình thật sự là quá mức người oán trách. Ai, huyền âm tông đã không còn nữa lưu giữ ở. Thật là khiến người thổn thức không ngớt a. Bên cạnh một ít vây xem người đã sớm lui ra quảng trường vị trí. Lúc này nhìn Tiêu Nhiên một người làm kinh sợ mấy vạn người. Từng cái hai mặt nhìn nhau đồng thời. Trong lòng lại cảm giác cảm thán đứng lên. Đặc biệt là nhìn thấy quảng trường vị trí trung tâm cái kia hố sâu. Thì càng là hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại. Hóa ra là có người chủ động hướng về quảng trường vị trí đi ra tới. Đó là một cái nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thanh niên. Trên mặt còn mang theo mấy phần non nớt. Trên người hắn mặc chính là một bộ huyền âm tông đệ tử trang phục. Theo hắn chủ động đi ra, mấy vạn nhân mà ánh mắt lập tức tập trung đến trên người hắn. Đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 522, lựa chọn chỗ trống đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.